Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 9, hiệp định hôn ước bán mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ký khế ước bán mình này, đại ca có thể đường đường chính chính làm người ta chính phu. Còn được Trấn Quốc Vương Phi làm chỗ dựa cho hắn, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Phương Nghi Vân quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Nghi Vân, mau nhìn xem, đây là chuyện tốt à, người nhất định phải ký. Tần phụ thân có vẻ đặc biệt tích cực rượt dây nàng. Cầm lấy khế ước, Phương Nghi Vấn nhìn cẩn thận mặt trên toàn bộ nội dung sau, thầm nghĩ trong lòng, này đối người khác nhất định là vũ nhục, nhưng đối với ta thật đúng không phải chuyện xấu. Khế ước là một phần hiệp định hôn ước, nhà gái để trống, nhà trai Trấn Quốc Vương Phi trưởng tử Thiên Đan Phong. Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, nội dung, 1, nhà trai gả cho nhà gái làm chính phu, Vương Phi tặng nhà gái kinh thành nhà cao cửa rộng. Tôi tớ nhiều người, vợ chồng sau khi thành hôn phải ở tại kinh thành. 2. Nhà gái phải đối xử tử tế với nhà trai, không có lý do gì để từ chối việc động phòng với nhà trai. Tân hôn tháng đầu tiên mỗi ngày phải động phòng, về sau thì 7 ngày một lần. 3. Nhà gái trước 18 tuổi không được cùng khác nam tử có mờ ám quan hệ. 4. Nhà gái mang thai lần đầu phải cam đoan là của nhà trai. Trừ phi nhà gái có chứng cứ chính xác chứng minh nhà trai vô sinh thì có thể của người khác. 5. Nhà gái không được cưới sườn phu, thấp hơn phu thị phải từ nhà trai chỉ định. Sau khi sinh ra nữ nhi có thể nhận thức nhà trai làm phụ thân, không được che giấu dưới bất cứ hình thức nào, vi phạm sẽ chết. Thiên Đan Phong, Trấn Quốc Vương Phi thương yêu nhi tử, lợi dụng quyền thế đem tình yêu thương của mẹ phát huy đến cực điểm. Cư nhiên không để ý mặt mũi lập xuống hiệp định hôn ước cho nhi tử. Phương Nghi Vân cầm lấy bút, chấm chút mực đã được pha sẵn, chuẩn bị điền tên mình cùng ngày tháng năm sinh. Đợi đã, Trấn Quốc Vương Phi đầy mặt hàn sương, lớn tiếng hỏi, người có biết Thiên Đan Phong là ai sao? Phương Nghi Vân đáp ứng quá nhanh, không phải ham phú quý thì chính là không biết chuyện, nàng không thể hại con. Tiểu dân biết, Phương Nghi Vân trấn tĩnh gật đầu. Trấn Quốc Vương Phi trưởng tử tuổi nhỏ rất được cửu thiên tuề sủng ái, tùy ý xuất nhập quân doanh, có được một thân võ nghệ. Hắn tinh thông binh pháp, 15 tuổi bắt đầu cùng mẫu thân xuất chinh, tự mình lập nên kỳ công. 19 tuổi, cũng chính là năm trước 3 tháng, hắn vô tình bị người ám hại, rơi vào tay địch quốc, nhận hết vũ nhục sau chạy thoát. Tháng 4, hắn dẫn quân huyết tẩy địa phương hắn chịu nhục, đem 5.000 hàng binh tươi sống đốt cháy. Năm nay tháng 2, hắn cùng cửu thiên tuế phối hợp, hai mặt tấn công, diệt Lê Hồng Quốc, vì ta quốc gia lập xuống hiển hách chiến công. Không sai, ngươi cũng biết rất rõ, vậy ngươi có biết hay không cái gì nhận hết vũ nhục? Là mười mấy cái dơ bẩn xấu xú nữ binh cưỡng dân con ta. Con ta thất thân lại hủy dung, nếu không phải vì rửa nhục, nếu không phải vì bổn vương phi đau khổ cầu xin, hắn sớm đã không còn ở nhân thế. Trấn Quốc Vương Phi bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, ngón tay báu vào da thịt đau đớn. Trừng mắt Phương Nghi Vân, nàng lớn tiếng hỏi, như vậy nam nhân ngươi cũng nguyện ý cưới, như vậy điều kiện ngươi cũng đáp ứng. Không cưới, ta giết ngươi. Phương Nghi Vân, không cần cho ta hy vọng rồi làm ta tuyệt vọng. Nghi Vân là người trọng tâm không đặt nặng thân, Phương Nghi Vân bình tĩnh giải thích, tuyệt không giống chưa cập kê cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng đã hơn 18, kiếp này 13, kỳ thực nàng đã không còn nhỏ. Cửu thiên tuế, hiệp định hôn ước đều định ra rồi, tất nhiên đã tra qua Nghi Vân thân thế cùng cách làm người. Nghi Vân chưa gặp qua thế tử tướng quân, không biết có thể hay không yêu hắn, nhưng Nghi Vân cam đoan, cho dù tương lai không yêu hắn cũng nhất định tuân thủ kế ước, thực hiện thê chủ chức trách, tận lực che chở hắn, tựa như che chở đại ca ta giống nhau. Như vậy cũng đủ, nội dung hiệp định đã vượt qua nữ nhân cực sủng ái nam nhân. Một người nam nhân nếu có thể được như thế sủng ai, hắn liền cả đời không uổng phí. Trấn Quốc Vương Phi hòa nhã nói, Nghi Vân, con ta tuy rằng thất thân, nhưng dung mạo khôi phục cũng không tệ, ít nhất sẽ không để ngươi chán ghét. Bổn Vương Phi tính cầu ngươi, đối con ta tốt chút, hắn vì Phượng Tường Quốc đã mất đi rất nhiều, nàng vốn định nói nhi tử của ngài văn võ song toàn. Tài hoa hơn người, nhưng nghĩ lại, nam tử không tài đó là đức, ưu điểm ấy căn bản không thể lấy ra để bàn luận. Vâng, cư thiên tuế, Nghi Vân nhất định thương tiếc hắn, Thiên Đan Phong ở phường Tường Quốc nhưng là rất có tiếng, văn võ song toàn, thống soái ba quân, chắc hẳn là một nam nhi oai hùng đi. Nàng kính trọng hắn đã lâu, Phương Nghi Vân không thích nhu nhược nam tử, bởi vì nàng có tiêu chuẩn thẩm mỹ của kiếp trước xem người. Cầm lấy bút, nàng thận trọng ở một phần hôn thư điền chính mình ngày tháng năm sinh sau đó. Tần phụ thân cùng trưởng thị vệ mặt lạnh bên người Vương Phi ở phần nhân chứng của hôn thư ký tên của họ. Thế là Phương Nghi Vân cùng Thiên Đan Phong, hai người chưa từng gặp nhau đã là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật của Phượng Tường Quốc. Thị vệ đưa một sắp ngân phiếu cho tần phụ thân, hắn không đếm mà để ở một bên, lấy ra trong lòng khế ước bán mình sớm đã chuẩn bị, hai tay đưa cho Vương Phi, Cửu Thiên Tuế, đây là Lãnh Hoa công tử khế ước bán mình, mời xác nhận. Ân, Trấn Quốc Vương Phi Phượng Mi đảo qua, tùy tiện để cho thị vệ thu hồi. Nghi Vân, đây là con ta đồ cưới, chờ các ngươi thành thân sau tự nhiên thuộc về ngươi, rất cẩn thận đâu. Phương Nghi Vân cười khổ, hiệp định đều ký, nàng còn có thể phản kháng sao? Phượng Tường Quốc ai dám lừa gạt Trấn Quốc Vương Phi Cửu Thiên Tuế? Nghi Vân, ngươi cùng ngươi huynh trưởng theo bổn Vương Phi đi kinh thành đi, hôn lễ hết thảy đều có ta Trấn Quốc Vương Phủ xử lý, ngươi chỉ cần làm tân nương là được. Trấn Quốc Vương Phi căn bản không gặp Phương Nghi Vân cha mẹ, thông gia của nàng. Căn cứ thuộc hạ điều tra, Phương Nghi Vân 7 tuổi rời nhà, từ nay về sau cứ hễ lễ Tết về nhà đều bị mắng chửi. Thiên Tường Thành cách kinh thành Vĩnh An có vài dặm xa, lấy cổ nhân lộ trình muốn 10 ngày nữa tháng. Phương Nghi Vân lần này đi kinh thành ở rể, về sau về nhà thăm người thân đều khó. Đại ca Nghi Dung từ khi bị bán sau, cha mẹ cũng không có tới xem hắn, nàng muốn cho hắn về nhà nhìn các phụ thân, mẫu thân của nàng lãnh tình. Không xem cũng vậy. Nàng nói lên tâm nguyện, Trấn Quốc Vương Phi vuốt cằm, mệnh lệnh trưởng thị vệ Điền Phương mang hai gã tị vệ hộ tống Phương Nghi Vân huynh muội về quê thăm người thân. Nàng sẽ không đợi, sẽ đi trước về vương phủ đặt mua đồ cưới. Cách chương